người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 203, Nhất Vĩ Sukaku tranh đoạt chiến bắt đầu. Chương bắp. 15 chương bắp cho 30k kẹo tặng. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo, dù ba, dù nhất vĩ lực lượng. Konoha cũng không phải là quá để ý. Konoha đã có mạnh nhất vĩ thú cửu vĩ. Còn biết cần nhất vĩ à? Đồng dạng Vân Ẩn chỉ sợ cũng không quá coi trọng nhất vĩ. Nếu như dùng nhất vĩ đổi lấy Sa Ẩn đồng minh, Vân Ẩn liên thủ Sa Ẩn đối phó Konoha. Tình huống như vậy mới là cục diện bết bát nhất. Ngược lại là Vân Ẩn đem nhất vĩ chiếm thành của mình. Tình huống như vậy Konoha ngược lại không cần lo lắng. Nghĩ tới đây Shikaku bình tĩnh trên mặt rốt cục bắt đầu lộ ra có chút nóng nảy. Nhất vĩ, tuyệt đối không thể ném. Coi như muốn ném cũng chỉ có thể là ném cho Tsunagakure. Hiện tại nhất định phải phái ninja truy hồi Sa Ẩn nhất vĩ Jinchurikigara. Iwichi, Shikaku đi vào Iwichi trước mặt. Hôm nay mới vừa vặn về thôn. Hiện tại tình huống của ngươi có thể tiếp tục chiến đấu à? Hoàn toàn không có vấn đề. Hiện tại Iwichi tinh thần sung mãn. Đối với 273 Iwichi mà nói chiến đấu cũng không mệt mỏi. Ngược lại là ở trong thôn bồi Sunet nói chuyện mới thật rất phí đầu óc. Bởi vì cần đóng vai một cái giả ngây thơ nũng nịu đệ đệ nhân vật. Giả vờ giả vịt Iwichi không cảm thấy có cái gì. Chỉ là muốn nói một chút rất xấu hổ lời nói. Như vậy thì chỉ có nhờ ngươi đi đem bị bắt đi nhất vĩ Jinchuriki mang về. Ta lại chọn lựa 10. Tên thực lực không tệ Jonin hiệp trợ ngươi hoàn thành nhiệm vụ này. Có người hiệp trợ tự nhiên tốt. Hơn, quản chi chỉ là Iwichi mình cũng hoàn toàn có năng lực mang về nhất vĩ. Động lòng người nhiều một chút luôn luôn nhiều một phần bảo hộ. Người mau chóng chọn lựa tốt truy kích ninja. Ta đi đầu một bước đuổi theo bọn hắn. Không cùng lúc hành động a. Shikaku muốn hỏi câu nói này nhưng đột nhiên hắn hồi tưởng lại Iwichi tốc độ. Cùng một chỗ hành động chỉ sợ cũng không có người có thể đuổi theo Iwichi. Người dọc theo đường lưu lại ký hiệu. Ta sẽ để cho truy kích ninja tìm ngươi lưu lại ký hiệu một đường chạy tới. Ta biết. Nói xong, Iwichi quay đầu nhìn về lôi quốc phương hướng trong nháy mắt lóe lên một cái liền biến mất. Cái tốc độ này, để vừa mới chạy đến các ninja, nhao nhao sửng sốt một chút. Vừa rồi thứ gì siêu lập tức không thấy. Lúc này, Konoha phía đông bắc, ba đạo bóng đen đang tại trong rừng thật nhanh tiến lên. Ba người đều dùng màu đen bố bọc lấy đầu, chỉ lộ ra một đôi mắt. Ở giữa ninja trên tay ôm Gaara, trên người hắn bị dán lên cái nào đó phù chú đồng dạng đồ vật. Hẳn là một loại nào đó phong ấn thuật, để Gaara Jinchuriki này sẽ không đột nhiên tỉnh lại, dẫn đến vĩ thú bạo tẩu. Siêu siêu siêu, ba người thật nhanh đi tới, tốc độ hoàn toàn không phải bình thường ninja có thể đuổi theo kịp. Bọn hắn không chỉ là động tác nhanh, với lại tận khả năng tránh cho lưu lại bất kỳ tung tích. Lúc này vừa mới xông ra Konoha Iwichi, phóng qua cao cao Konoha vách tường. Trên không trung nhìn xem một mảnh đen kịt phía trước. Nếu như chỉ là cắm đầu xông về trước, căn bản không có khả năng tìm được đối phương. Bất quá nếu là Vân Ẩn ninja, bọn hắn liền tuyệt đối sẽ trước tiên hướng phía lôi quốc tới gần. Điểm này là không có sai. Kage Bunshin no Jutsu. Phanh phanh phanh phanh. Đang tại Konoha tường cao bên trên tuần tra Konoha ninja. Nhìn xem đột nhiên không trung xuất hiện một đống lớn bóng đen rất là ngạc nhiên. Những bóng đen này chỉ là tùy tiện tính toán một cái. Đại khái đều có hơn ngàn cái. Một đoàn màu đen cái bóng rơi vào Konoha bên ngoài trong rừng. Iwichi đứng tại thân cây. Đưa tay vung lên tán. Tất cả phân thân lập tức hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Mà Iwichi bản thân, quay đầu nhìn phía trước. Thân ảnh lóe lên bên cạnh chui vào trong rừng. Một bên khác phi nước đại bên trong Vân Ẩn ba người. Còn tại lấy tốc độ cực nhanh tiến lên. Chạy hết tốc lực dòng dã sau 30 phút ba người mới hơi thả chậm một điểm tốc độ. Không ai theo tới. Xem ra Konoha căn bản không có phát hiện tung tích của chúng ta. Konoha người cũng quá kém cỏi. Phản ứng thế mà chậm như vậy. Hai người nói xong, chính dẫn theo Gaara nhanh chóng tiến lên, ninja đột nhiên mở miệng. Phản ứng chậm a, có lẽ bọn hắn liền căn bản không có muốn đuổi theo. Chúng ta thế nhưng là bị Konoha đùa nghịch, chỉ là cướp được nhất vĩ mà không phải cửu vĩ. Nghe vậy, hai người đều yên lặng im lặng, bất quá bọn hắn lại cho rằng không có gì. Chỉ ít cũng cướp được một cái vĩ thú không phải, mặc dù chỉ là một cái nhất vĩ, nhưng có cũng hầu như so không có tốt a. Tính sai mục tiêu là chúng ta sai lầm, trở về tuyệt đối sẽ bị Raikich đại nhân hung hăng mắng một trận. Đang tại cao hứng hai người lập, tức một mặt bất đắc dĩ. Ai biết Konoha giảo hoạt như thế, thế mà đem cửu vĩ cùng nhất vĩ vị trí đổi đi qua. Lúc này mới dẫn đến bọn hắn tính sai mục tiêu. Nhưng nếu như không có tính sai mục tiêu lời nói, cũng không có khả năng giành được đến cửu vĩ. Thủ vệ cửu vĩ ninja chỉ là Jonin liền có 50 tên. Chunin có mấy trăm cái. Còn có Konoha Manen Jinin tự mình trông coi. Muốn tại dạng này xa hoa trông coi đội hình bên trong cướp được cửu vĩ, căn bản là chuyện không thể nào. Bất quá nghĩ thì nghĩ nhưng hai người cũng không dám nói ra. Bên trái Vân ẩn hai tay ôm đầu, tựa hồ cảm giác Konoha không có khả năng đuổi theo kịp đến, có chút buông lỏng xuống. Bất quá so với cướp đoạt cửu vĩ, các ngươi cảm thấy tin tức kia là thật à? Tin tức gì? Kia là cái gì mộc độn ninja? Một người đánh bại xa ẩn mấy ngàn ninja bộ đội tình báo. Đến tột cùng là thật là giả? Đương nhiên là không thể nào. Một người đối phó mấy ngàn ninja bộ đội, đùa gì thế? Thực lực mạnh hơn cũng có lúc mệt mỏi. Liền ngay cả lúc trước đệ tam Raikich cũng cuối cùng bị hao hết thể lực mà chết. Cùng huống chi là một cái khu 12 tuổi tiểu quỷ. Ta nhìn, là Konoha muốn dọa lùi cái khác thôn. Cố ý thả ra tin tức, cho nên đem tất cả công lao đều nắm vào một cái tiểu quỷ trên đầu. Một cái, tiểu quỷ làm sao có thể đối phó mấy ngàn tên xa nhẫn. Khoác lác cũng thổi quá mức. Nghe sau, lưng hai người tranh luận, dẫn đầu Vân Nhẫn rất bất đắc dĩ. Hiện tại là thảo luận lại chuyện như vậy thời điểm a. Cái kia nhỏ quỷ tên gọi là gì ấy nhỉ? Giống như gọi Nagano Iwichi. Chúng ta hẳn là đem cái kia tiểu quỷ cũng bắt về Vân ẩn. Hắn không phải có mộc độn a? Cái này huyết kế so vĩ thú còn muốn chân quý a. Loại sự tình này chỉ có ngớ ngẩn mới có thể nghĩ ra được. Khi Konoha người đều là ngớ ngẩn a. Không biết có bao nhiêu Anbu trong bóng tối bảo hộ hắn. Còn muốn đem mộc độn huyết kế ninja bắt về Vân ẩn. Loại sự tình này căn bản không có chút nào thiết thực. Ta nói các ngươi hai cái vẫn là chuyên tâm đi đường a. Tiếng nói vừa ra, một đạo ánh sáng nhạt tại ba người trước mắt xuất hiện. Hình bán nguyệt phong nhận đột nhiên từ ngay phía trước xuất hiện, hướng phía ba người cắt ngang mà đến. Bá, thật dài phong nhận, trực tiếp đem 5-6 khỏa đại thụ chặn ngang chặt đứt. Cây cối ầm vang ngã xuống, lưu lại mấy cái vết cắt bóng loáng vô cùng gốc cây. Ba cái Vân ẩn thân ảnh chậm rãi phía trên rơi xuống. Phân biệt đứng ở chính giữa ba cái khoảng cách không xa gốc cây bên trên. Đồng thời ngẩng đầu nhìn trước mắt đứng tại bóng cây bên trong người. Ai? Ngoặc kép, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.